Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, đây chính là người bắt ta tới lý do. Kinh ngạc tại cái này lai lịch rất lớn pháp bảo, Không Hư Tử một gương mặt mo nhăn thành một đoàn, chờ hắn lại bình tĩnh lại đến, mới phát hiện đi lên 6 người. Hiện tại thế mà nhân thủ cầm một kiện kiếp tiên pháp bảo đi ra. Điều này đại biểu cái gì? Kiếp tiên pháp bảo đại phóng tiễn đưa sao? Không có khả năng, dù là chính là huyền cơ môn lịch đại môn chủ, cũng có hay không có thể thành công thu hoạch pháp bảo tán đồng người. Chọn lựa kiếp tiên pháp bảo là người đang chọn bảo, đồng dạng cũng là bảo đang tuyển người. Không chiếm được kiếp tiên pháp bảo tán đồng là không có tư cách nắm giữ đối phương. Vậy mà lúc này giờ phút này, cái hiện tượng này để hắn không biết như thế nào hình dung. Đây quả thực liền không có theo lẽ thường ra bài. Nhưng hắn minh bạch một cái đạo lý. Thế hệ này chân truyền đệ tử hoàn toàn chính xác tại một số phương diện tồn tại cổ quái. Dặn dò bọn hắn sau khi trở về, Không Hư Tử lúc này mới để cho người ta kiểm kê chân bảo các. Trường quản chân bảo các cao thủ kiểm kê về sau, lập tức đến báo, bẩm trưởng lão, thân truyền cấp độ thiếu một nửa. Trưởng lão cấp độ bị cầm đi 14 kiện, mà kiếp tiên pháp bảo tổng cộng bị lấy đi 7 kiện. Không Hư Tử nhướng mày, 7 kiện, chẳng lẽ lại tên nào cầm 2 kiện đi? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại có chút không thích hợp, có thể có được một kiện pháp bảo tán đồng, đã là vạn hạnh sự tình, không có lý do đồng thời có 2 kiện pháp bảo tán đồng đi. Kiếp tiên pháp bảo cơ hồ đã là ngũ đại châu mạnh nhất một cái cấp độ pháp bảo. Lại hướng lên nói, vậy liền không là bình thường cảnh giới pháp bảo, bản thân liền đã vượt ra pháp bảo cấp độ này. Liền như là cái kia tiểu tổ tông đồng dạng, Diệp Thuần sao? Không Hư Tử lẩm bẩm nói, duy nhất có thể đoán được cũng chỉ có cái này một cái khả năng. Đối phương hẳn là sớm một bước tiến vào chân bảo các. Dù sao môn chủ lên tiếng, nàng bản thân liền có được tiến vào một cơ hội duy nhất. Kiếp tiên pháp bảo, đồng dạng kiếp tiên cấp độ cao thủ, nhiều lắm là có được 2 kiện. Cũng chính là huyền cơ môn môn chủ cấp bậc kia cao thủ. Có lẽ có thể nhiều một kiện, pháp bảo cũng không phải càng nhiều càng tốt. Nghĩ muốn phát huy ra kiếp tiên pháp bảo lực lượng, vậy cần mênh mông pháp lực đi thôi động, đồng thời thôi động 3 kiện. Người bình thường căn bản không chịu nổi, chỉ là huyền cơ môn đồng dạng đệ tử căn bản không rõ ràng những này. Bọn hắn chỉ biết là kiếp tiên pháp bảo uy năng vô hạn. Dù cho rất đơn thuần một cái công năng, cũng không phải đồng dạng độ kiếp cảnh pháp bảo có thể so sánh được. Độ kiếp cảnh pháp bảo có thể từ cao thủ chế tạo thành. Kiếp tiên pháp bảo lại chỉ có thể từ kiếp tiên cao thủ. Thông qua thời gian cùng với tự thân lực lượng, ôn dưỡng mấy ngàn năm, mới có thể có khả năng xuất hiện. Song phương căn bản không tại một cái cấp độ phía trên. Nhân thủ một kiện kiếp tiên pháp bảo, đừng nói một nửa đệ tử, chính là trăm phong các lão tổ đều tâm động không thôi. Không ít đệ tử tâm tình càng thêm kích động, làm sao cũng an không chịu nổi nội tâm bạo động. Chân truyền đệ tử đời trước không chết, còn có hay không đời sau, ai cũng không rõ ràng. Liền ngay cả huyền cơ môn cao tầng cũng không rõ ràng. Thậm chí đã bắt đầu đang thảo luận vấn đề này. Một bộ phận cảm thấy hẳn là đem 7 vị chân truyền đệ tử thu về thủ tọa phong. Thụ lấy trưởng lão chức vị. Từ đó chống đi chân truyền vị trí. Lưu cho về sau các đệ tử khiêu chiến. Một bộ phận cảm thấy có thể để 7 vị chân truyền khai tông lập phái. Đem 7 mạch phát dương quang đại, thu về thủ tọa phong âm thanh, tạm thời chiếm cứ thượng phong, dù sao lấy Lâm Phong đám người trước mắt tu vi, còn xa xa không đạt được khai tông lập phái tiêu chuẩn. chỉ là Diệp Xuân Thu chậm chạp, không có đánh nhịp, dẫn đến cái này thảo luận một mực mắc cạn. Đợi cho Không Hư Tử đem chân bảo các tin tức truyền trở về, Diệp Xuân Thu đầu tựa hồ càng đau. Bọn gia hỏa này cũng quá ngoài dự đoán của mọi người. Đến cùng làm sao an trí bọn hắn là cái vấn đề à? Diệp Xuân Thu bất đắc dĩ nói. Hai người đang thảo luận, bỗng nhiên đều có chỗ phát giác, nghi ngờ nói, nàng sao lại tới đây? Lâm Phong đám người trở về đều tự phong mạch, Lâm Nhược Vũ lại tựa hồ như có ý định khác, lén lút lặn tới thủ tọa phong, giờ phút này đang tại bên ngoài dạo bước, tựa hồ có chỗ chần chờ. Vào đi, Diệp Xuân Thu lên tiếng, lúc này mới để Lâm Nhược Vũ đã quyết định. Bước vào đại điện bên trong, Lâm Nhược Vũ bái nói, đệ tử gặp qua môn chủ, trưởng lão, ngươi có chuyện gì không? Diệp Xuân Thu nghi ngờ nói. Lâm Nhược Vũ lấy ra chính mình tại chân bảo các ở bên trong lấy được xích hà linh. Đẩy tới, cắn răng nói, kiếp tiên pháp bảo, đệ tử nhận lấy thì ngại, còn xin môn chủ thu hồi. Diệp Xuân Thu nhìn thoáng qua Không Hư Tử, cái sau có chút bất đắc dĩ thở dài. Đã nó đã nhận ngươi làm chủ nhân, đó chính là ngươi đồ vật, sao là thu hồi nói chuyện? Diệp Xuân Thu hỏi. Lâm Nhược Vũ cắn răng nói, mời môn chủ thu hồi. Diệp Xuân Thu bất đắc dĩ thở dài nói, nhỏ Không Hư, ngươi đến xử lý đi. Vừa mới nói xong, thân hình hắn liền biến mất trong đại điện, hoàn toàn không cho Lâm Nhược Vũ cơ hội phản ứng. Không Hư Tử tiến lên một bước nói, ngươi đứa nhỏ này, để ngươi thu ngươi liền thu, lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề. Ta... Lâm Nhược Vũ lộ ra một tia khó xử biểu lộ, nàng ngừng một chút nói, ta không muốn, sở dĩ tuyển chọn kiếp tiên pháp bảo, kia thuần túy là nàng cảm thấy mình không có khả năng bị tán đồng, cho nên mới tiện tay thử một lần, có thể để nàng làm sao cũng không nghĩ ra chính là, chính mình thế mà thành công, chỉ là kiếp tiên pháp bảo đối với tiên môn mà nói. Đó chính là thực lực tích lũy, đặt ở kiếp tiên trong tay, có thể phát huy ra lực lượng cường đại, nhưng nếu là đặt ở nguyên anh cảnh đệ tử trong tay, có thể phát huy ra vạn tượng cảnh lực lượng, cũng đã là cực hạn, tăng thêm trong nội tâm nàng hổ thẹn, thì càng không muốn nhận lấy cái này đạo pháp bảo, trước kia trở ngại người chung quanh quá nhiều, nàng không có cách nào trực tiếp cho thấy. Cho nên mới đợi đến lúc này đến đây. Ta có dạng đồ vật muốn cho ngươi. Không Hư Tử nghĩ nghĩ nói. Ngay sau đó hắn đưa qua một tờ giấy. Tờ giấy được xếp tương đương chỉnh tề, lại bị hắn cất giữ tại chữ vật pháp bảo bên trong, bảo đảm tương đương được lợi. Lâm Nhược Vũ thấp thỏm nhận lấy về sau, mở ra xem, sắc mặt lập tức nhất biến nói, đây là... Ngươi không phải vẫn muốn tìm tới liên quan tới chính mình thân sinh phụ mẫu tin tức sao? Không Hư Tử thở dài nói, nguyên bản Huyền Cơ môn nghĩ để ngươi liền như vậy chặt đứt trần duyên, không vì thế tục liên lụy, cho nên cũng không muốn đem tin tức này nói cho ngươi. Ngươi phải hiểu được có một số việc, coi như biết, ngược lại là một loại thống khổ. Không Hư Tử tiếp tục nói. Lâm Nhược Vũ giật mình nói, sư môn không phải một mực không muốn để cho ta biết, nhưng vì cái gì hiện tại lại muốn nói cho ta biết chứ? Đã ngươi từ đầu đến cuối chú ý thân phận của mình, vậy chúng ta cũng nên để các ngươi minh bạch một ít chuyện. Sự tình của cha mẹ ngươi cũng không phải là Huyền Cơ môn điều tra ra, mà là ngươi sư phụ điều tra ra. Không Hư Tử lắc đầu nói. Lâm Nhược Vũ trừng lớn hai mắt, quá mức bất khả tư nghị, nàng giật mình nói, ta, sư phụ, cho nên ngươi hẳn là minh bạch, ngươi chú ý một vài thứ, kỳ thật căn bản cũng không có tất yếu, lần này may mắn mà có ngươi sư phụ hết sức ủng hộ. Phá vỡ dị vực kế hoạch, mới để tam đại tiên môn hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Không Hư Tử giải thích nói. mơ mơ màng màng liền bị Không Hư Tử cho đưa đi ra. Lâm Nhược Vũ đến nay còn có chút hồ đồ, trưởng lão bọn hắn trước kia liền biết, ta có sư phụ, chính Lâm Nhược Vũ cũng không dám tin tưởng, nàng sư phụ đương nhiên không phải là Trăm Phong người, nàng lúc ban đầu chỉ là Trăm Phong ngoại môn đệ tử. Dù cho bằng vào tự thân cố gắng về sau, tấn thăng làm nội môn đệ tử, nhưng bởi vì bản thân tư chất nguyên nhân, cũng không có cao thủ nhìn chúng, thu về nó môn hạ, cho nên chuyện này, một mực chính là nàng trong lòng một cái bí mật, ai cũng bí mật không thể nói. Cho đến nay, ngoại trừ Diệp Thuần biết một bộ phận, nàng cảm thấy những người khác hẳn là không có khả năng biết đến. Đương nhiên, Diệp Thuần biết, lấy Hứa Linh Vân quan hệ, có lẽ cũng có thể biết một bộ phận, lúc trước cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, ai sẽ nghĩ đến mình có thể đi đến hôm nay một bước này. Cho tới là một chút không thể vãn hồi sự tình, nhưng xét đến cùng, Lâm Nhược Vũ cũng không hối hận, chỉ là đã thành thói quen cuộc sống bây giờ, bí mật này bị vạch trần lúc đi ra. Nhiều ít sẽ có chút thấp thỏm. Lúc trước nếu như không phải ta sư phụ xuất thủ cứu ta, ta sớm đã chết ở yêu thú trong miệng. Lâm Nhược Vũ lẩm bẩm nói, ta tự hỏi cái này tí chút năm, cho tới bây giờ đều không có làm qua có lỗi với sư môn sự tình. Trước kia không biết, về sau cũng sẽ không. Nhưng nhìn sư môn thái độ, tựa hồ cũng không chú ý chuyện này, quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Phải tìm cơ hội đi gặp sư phụ, biết rõ ràng trong này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Trở lại Kỳ Môn Phong bên trên, Lâm Nhược Vũ lần nữa mở ra tờ giấy quan sát. Chữ là sư phụ chữ viết, nội dung cũng không kinh thiên động địa, chỉ là tiêu ký Huyền Cơ Môn ở ngoài mấy ngàn dặm một chỗ thôn xóm nhỏ. Lâm Nhược Vũ từ khi bắt đầu biết chuyện liền theo dưỡng phụ dưỡng mẫu, bây giờ năm tháng trôi qua, bọn hắn đã sớm qua đời, có một số việc cũng theo bọn hắn rời đi, mà triệt để chôn vùi, chỉ là nhớ kỹ một lần cuối thời điểm, bọn hắn nói qua, chính mình cũng không phải là các nàng thân sinh hài tử, chỉ là nhận nuôi mà đến, chẳng qua nhiều lần trắc trở, đã sớm liên lạc không được nàng thân sinh cha mẹ. Ngũ Đại Châu vô cùng to lớn, phàm nhân cuối cùng cả đời cũng thăm dò không có bao nhiêu địa phương. Nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu chỉ là người bình thường, bỏ lỡ tin tức về sau thì càng không có cơ hội tìm về đi. Lâm Nhược Vũ từ đầu đến cuối có chút chú ý, nàng không hiểu chính mình thân sinh phụ mẫu vì sao lại từ bỏ chính mình, cho nên cái này kết từ đầu đến cuối ngạnh ở trong lòng. Dần già thì càng là không cởi được. Cứ việc Huyền Cơ Môn hy vọng nàng có thể quên mất trần thế. Dù sao lấy tuổi thọ của nàng mà nói, so với phàm nhân mà nói lớn quá nhiều. Gặp một lần liền sẽ đau nhức một lần. Quen biết liền chú định sẽ phân biệt. Có thể nàng từ đầu đến cuối muốn tìm được đáp án kia. Một người đi, có chút quá khẩn trương. Lâm Nhược Vũ thậm chí sẽ cảm thấy chính mình có thể sẽ lâm trận bỏ chạy. Nàng tâm tư nhất chuyển, liền quyết định ý niệm. Cho nên, đây chính là ngươi lại một lần nữa bắt ta tới lý do. Lâm Phong nghe Lâm Nhược Vũ giảng thuật chuyện xưa của nàng, nghi ngờ nói, mấy vị sư tỷ hiếu kỳ Huyền Cơ Môn lão tổ bát quái. Này lại tra tư liệu đi, chính mình liền bị nàng chui chỗ trống, cho bắt tới. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói, đúng, ngươi phải bồi ta đi một chuyến, chuyện này ta không phải biết rõ ràng không thể. Lâm Phong im lặng nói, vậy ngươi nói rõ liền tốt, làm gì lại dùng loại này trói ta tới phương thức, sẽ để cho ta nhớ tới không tốt ký ức, mỗi lần đều là cái dạng này, bị nàng buộc nhiều lần, người bình thường trái tim chỗ nào chịu được. Ta liền hỏi ngươi, có đi hay không? Lâm Nhược Vũ không nhìn hắn phàn nàn, đi đi đi, được rồi, có thể hay không buông ra ta. Huyền Cơ Môn bên ngoài mấy ngàn dặm, kia là ngón tay Huyền Cơ Môn biên cảnh khu vực,